ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1129, cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấm kỵ sơn mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lấy phục chế thân thể đi lại ở chỗ này, nơi này sơn mạch rất rất lớn, mỗi một ngọn núi ở giữa khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, luận diện tích cấm kỵ sơn mạch cùng cấm kỵ giếng cổ nội bộ không gian không sai biệt lắm. Mà lại, nơi này nhiều một chút sinh cơ, mà cấm kỵ giếng cổ nội bộ nhưng không có bao nhiêu sinh cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thế lực tới nói, cấm kỵ sơn mạch dạng này cấm kỵ bảo địa càng thích hợp khai phát. Chiến thần chân quốc chỉ sợ là triệt để giữ không được, cho dù chiến thần không bị đánh nát, nhưng thế lực khác không có khả năng cho phép cấm kỵ sơn mạch rơi vào chiến thần chân quốc trong tay, bọn hắn khẳng định sẽ nhớ biện pháp chiếm lĩnh nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, đã chiếm lĩnh cấm kỵ sơn mạch thế lực này làm sao lại buông tha chiến thần chân quốc đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, không quản được nhiều như vậy, vẫn là tìm cấm kỵ bảo vật. Hắn hiện tại cũng rất thiếu cấm kỵ bảo vật, từ khi bước vào vô thượng chân tổ về sau, hắn tốc độ tu luyện tăng nhiều, cấm kỵ thân thể rèn luyện hiệu quả cũng vượt xa quá đi, cho nên tiêu hao cấm kỵ kỳ vật tốc độ quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như kia cấm kỵ hắc liên đã bị hắn tiêu hao hết, còn cần rơi mất mấy kiện hỗ trợ tu luyện cấp thấp cấm kỵ kỳ vật. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, hắn không được bao lâu liền sẽ đem tất cả cấm kỵ kỳ vật toàn bộ hao hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung cấm kỵ kỳ vật. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, cho nên tìm cấm kỵ kỳ vật tốc độ cũng rất nhanh, những người khác tìm tới cấm kỵ kỳ vật gặp được không có nguy hiểm cấm kỵ kỳ vật còn có thể lập tức liền lấy đi, nhưng nếu là đụng phải ẩn chứa đại khủng bố cấm kỵ kỳ vật liền khá là phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng nhỏ yếu sinh linh không cách nào dẫn xuất đại khủng bố, cho nên rất nhiều chân tổ sẽ bắt lấy cái khác chân tổ hoặc là bắt một chút cấm kỵ huyết mạch sinh vật dẫn xuất đại khủng bố, từ đó lấy đi cấm kỵ kỳ vật. Có thể Diệp Thiên không cần, hắn trực tiếp lấy vô thượng chân tổ thực lực chống lại đại khủng bố, nhẹ nhõm liền lấy đi cấm kỵ kỳ vật, cho nên thu thập cấm kỵ kỳ vật tốc độ so những người khác không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy thiên hạ đến, hắn đã góp nhặt trọn vẹn trên 100 kiện cấm kỵ kỳ vật. Chỉ tiếc nơi này cấm kỵ kỳ vật cấp bậc không bằng cấm kỵ giếng cổ, nơi đó cấm kỵ kỳ vật cơ bản đều là một chút cấp thấp cấm kỵ kỳ vật hoặc là trung đẳng cấm kỵ kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dài như vậy thời gian, Diệp Thiên liền một cái cao cấp cấm kỵ kỳ vật cũng không có gặp được. Bất quá, hắn lại bắt được một chút cấm kỵ huyết mạch sinh vật, trở về có thể nghiên cứu một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức, lập tức con mắt nhìn đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao ra món kia cấm kỵ kỳ vật, nếu không ngươi hẳn phải chết. Sau lưng một tên chí cường chân tổ truy sát mà đến, Vân Tử chân tổ sắc mặt 10 điểm trắng bệch, cảm giác thân ảnh kia càng ngày càng tiếp cận, tuyệt vọng khí tức tràn ngập mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ sơn mạch cấm kỵ kỳ vật nhiều như vậy, ngươi vì sao nhất định phải truy sát ta? Chấm, Vân Tử chân tổ chất vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, đương nhiên là ngươi yếu đi. Tên kia chí cường chân tổ cười nói, người bất quá là chỉ là một tên đỉnh tiêm chân tổ, hơn nữa còn là một mình một người. Ta nếu là giết ngươi, chẳng lẽ có thể thu hoạch được trên người ngươi toàn bộ cấm kỵ kỳ vật. Huống hồ, ngươi vừa mới lấy được kia một cái cấm kỵ kỳ vật tựa hồ rất bất phàm, nói không chừng là cao cấp cấm kỵ kỳ vật đâu. Tên này chí cường chân tổ đoán không sai, món kia cấm kỵ kỳ vật chính là cao cấp cấm kỵ kỳ vật, mà là đối Vân Tử chân tổ trợ giúp rất lớn, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nàng không muốn mất đi cái này cấm kỵ kỳ vật. Huống hồ, nàng coi như giao ra cái này cấm kỵ kỳ vật, tên kia chí cường chân tổ cũng sẽ không bỏ qua nàng, vẫn là sẽ giết nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta quá đề cao thực lực của ta. Chấm, Vân Tử chân tổ cười khổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chiến thần chân quốc thực lực của nàng tăng lên cơ hồ xa xa siêu việt những người khác, càng từng có hơn đại kỳ ngộ, một đường tăng lên tới đỉnh tiêm chân tổ, so chiến thần tháp rất nhiều cổ lão chân tổ đều muốn cường đại. Bây giờ, nàng tuy là đỉnh tiêm chân tổ, nhưng lại xa xa không phải chí cường chân tổ đối thủ, mà lần này truy sát nàng tên kia chí cường chân tổ còn không phải yếu nhất loại kia chí cường chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một môn đạo thuật công kích đánh vào trên người nàng, trực tiếp đưa nàng đánh vào một ngọn núi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích này, nhường thương thế của nàng nặng hơn, lại đã mất đi trốn chạy hy vọng. Trốn a, làm sao không trốn, chỉ là một tên đỉnh tiêm chân tổ còn dám tại ta máu lục chân tổ trước mặt chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu lục chân tổ lạnh lẽo nói, cái thấy máu lục chân tổ cầm trong tay tam xoa kích muốn đánh chết rơi vân tử chân tổ, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu lục chân tổ, người lá gan không nhỏ, cũng dám làm tổn thương ta bằng hữu. Vừa dứt lời, một tên mang theo mặt nạ, người khoác chiến bào nam tử xuất hiện tại máu lục chân tổ cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy nam tử này, máu lục chân tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, sợ hãi nói. Cửu cực tướng quân, Hắc Phong Sơn cửu cực tướng quân, vô địch chân tổ cực hạn cường giả kia thế nhưng là tại chân tổ cấp độ chân chính vô địch tồn tại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu cực tướng quân, người này là ngươi bằng hữu. Sớm biết rõ là như thế này, ta làm sao dám động thủ a, ta cái này rời đi, rời đi. Máu lục chân tổ quay người muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, đi, người nếu là có thể chống đỡ được ta một chiêu, liền có thể ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, liền xuất thủ, liệt không thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực hạn cấp độ tiểu thiên đạo thuật nhìn như uy lực không mạnh, nhưng Diệp Thiên thực lực quá mạnh, dẫn đến môn này tiểu thiên đạo thuật uy lực cũng đạt tới vô cùng kinh khủng cấp độ. Răng rác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu lục chân tổ chu vi hư không ngưng kết lại bỗng nhiên vỡ nát. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu lục chân tổ sợ hãi vô cùng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem thân thể chậm rãi theo chu vi hư không toái chiết xuất làm hư vô, liền ý thức cũng dần dần biến mất. Vẻn vẹn một đạo tiểu thiên đạo thuật, máu lục chân tổ liền bị Diệp Thiên nhẹ nhõm xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa trọng thương vân tử chân tổ thấy cảnh này, lập tức sợ ngây người. Được, mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân tử chân tổ nội tâm nói, nàng có thể hiểu rõ máu lục chân tổ cường đại, nàng xa xa không phải là đối thủ, đối phương một chiêu liền đả thương nặng nàng, nếu không phải Diệp Thiên đến, nàng giờ phút này đoán chừng đã vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà như thế cường đại máu lục chân tổ lại bị Diệp Thiên miểu sát, có thể thấy được Diệp Thiên cỡ nào cường đại. Đa tạ cửu cực tướng quân. Vân tử chân tổ đứng lên, nói cảm tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì, ngươi cùng vạn pháp chân tổ quen biết, ta thấy được cứu ngươi một cái là hẳn là. Thực lực của ngươi quá yếu, tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Diệp Thiên nói xong liền ly khai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân tử chân tổ nhìn qua Diệp Thiên bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói. Cửu cực tướng quân thật không phải là Diệp Thiên sao? Ngoại giới cũng nói cửu cực tướng quân cùng Diệp Thiên là hai người, nàng trước đó cũng tại cấm kỵ ngoài dãy núi xa xa thấy được Diệp Thiên, đối phương còn tại cấm kỵ ngoài dãy núi trấn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cùng cửu cực tướng quân là một người, chỉ tiếc không có bất cứ chứng cứ gì, lại nói ra ngoài, những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu vân tử chân tổ chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, hắn đã từng cùng vân tử chân tổ hợp tác qua mấy lần cũng coi là bằng hữu, vừa vặn nhìn thấy vân tử chân tổ gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ đi cứu nàng. Theo thời gian trôi qua cấm kỵ sơn mạch chân tổ càng ngày càng nhiều, mà cấm kỵ bảo vật lại càng ngày càng ít, cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng cơ hồ bị bắt đi không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dạng này tình huống dưới, chém giết trở nên thường xuyên. Rất nhiều chân tổ bắt đầu chạy ra cấm kỵ sơn mạch mà cái khác chân tổ truy sát, nhưng ngay từ đầu, Diệp Thiên còn chấn được chàng tử, phàm là tại cấm kỵ ngoài dãy núi chém giết chân tổ, hắn từng cái chém giết không lưu tình chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể dần dần đến, chém giết nhân số càng ngày càng nhiều, thậm chí liền không ít vô địch chân tổ cũng động thủ. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn đã trì hoãn không ít thời gian, nếu không cấm kỵ sơn mạch bị phát hiện thứ một ngày, toàn bộ chiến thần chân quốc liền đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, chiến thần chân quốc hư không bên trong, đại lượng chân tổ đang chém giết lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người người đều muốn mang theo cấm kỵ bảo vật đào tẩu, nhưng cái khác không có thu hoạch được cái gì, cấm kỵ bảo vật chân tổ có chịu cam tâm. Rất nhiều chiến đấu phía dưới, từng khỏa sao trời, từng tòa tinh không đại lục bị dư ba vỡ nát, vô số vết nứt không gian trải rộng chiến thần chân quốc hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì cấm kỵ bảo địa cũng có một cái tuyệt đối được xưng tụng là hiếm thấy bảo vật, có thể là cái nào đó đặc thù đỉnh cấp kỳ vật, cũng có thể là cấm kỵ chí bảo. Cấm kỵ sơn mạch dạng này địa phương, tự nhiên không có khả năng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, cấm kỵ sơn mạch chân quý nhất bảo vật bị người phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ trong dãy núi, Diệp Thiên đạt được tin tức vội vàng chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới cấm kỵ sơn mạch vậy mà xuất hiện cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch. Diệp Thiên rất kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ đạo thạch cũng không là bình thường bảo vật, nó tương đương với giới vực bên trong một ít linh thạch thần thạch, bực này năng lượng khoáng thạch chỉ bất quá đẳng cấp cao rất nhiều rất nhiều. Nghe đồn, cấm kỵ đạo thạch chính là chí cường đạo tổ phía trên tồn tại giao dịch tiền tệ, liền liền vực tổ nhóm giao dịch cũng dùng cấm kỵ đạo thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ đạo thạch rất khó tìm kiếm, ngoại trừ cấm kỵ giới sẽ sinh ra bên ngoài, cũng chỉ có hắc ám cấm vực bên trong ban đầu giới vực cấm kỵ đại lục. Tỉ như một chút giới vực vỡ vụn về sau, tàn phiến rơi vào hắc ám cấm vực dài rằng giặc tuế nguyệt diễn hóa dưới, một chút đại lục mảnh vỡ sẽ từ từ biến thành cấm kỵ đại lục. Cấm kỵ đại lục ở bên trên có xác suất nhỏ sẽ sinh ra cấm kỵ đạo thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể khả năng này quá thấp, mà lại cũng không có mấy người dám vào nhập hắc ám cấm vực đi tìm cấm kỵ đạo thạch a, một chút vực tổ mặc dù sẽ tiến vào hắc ám cấm vực cũng không dám quá thâm nhập, cho nên tại một tòa giới vực phụ cận hắc ám cấm vực khu vực sinh ra một chút cấm kỵ đạo thạch mới có thể bị vực tổ, đạo tổ nhóm tìm tới đào móc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính vì vậy, cấm kỵ đạo thạch rất hiếm thấy, giá trị rất cao, là đứng đầu nhất tiền tệ. Nhưng hôm nay, cấm kỵ sơn mạch xuất hiện cấm kỵ đạo thạch, hiện nay tuy nói không rõ ràng sản lượng như thế nào, nhưng cái này cũng đại biểu cấm kỵ sơn mạch giá trị lập tức tăng lên rất nhiều lần không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.